Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 555, mê vụ đảo chân tướng. Rất nhiều thủ vệ bị Ninh Giang chém chết sau, không có xuất hiện máu tươi, ngược lại giống như lúc trước những thứ kia bạch kình một dạng. Hóa thành từng đoàn xương trắng, một màn hết sức kinh người. Phải biết, bọn họ cùng chân thật người một dạng, nhìn không ra khác nhau chút nào. Nhìn qua có máu có thịt, cùng chân nhân không khác, cho dù người nào cũng sẽ không tin tưởng, bọn họ là giả dối. Ngươi đang làm cái gì vậy? Ta không phải là đã cảnh cáo ngươi, để không nên gây chuyện sao? Song song, đảo chủ bọn họ sẽ không bỏ qua cho ngươi. Chúng ta cũng sẽ bị ngươi dính líu, Vương Hành còn ở nơi đó vẻ mặt hối hận. Hối hận mang Ninh Giang tiến vào nơi đây. Ninh Giang, ngươi bây giờ chạy vẫn còn kịp, Lục Y thiếu nữ Vương Thanh Y nói ra. Còn muốn mê hoặc ta, lừa người khác, nhưng lại nơi nào giấu giếm được ta ánh mắt. Ninh Giang nhẹ nhàng thở dài. Hắn một kiếm hướng đám người chém ra. Vô số người hóa làm sương mù màu trắng, biến mất không thấy gì nữa. Đang lúc này, một đạo cường hoành khí tức hàng lâm xuống. Ra sao người ở chỗ này gây chuyện? Này là một vị lông mi trắng lão giả, trên người khí tức kinh người, không thể so với Ninh Giang gặp qua Liễu Diêm là yếu. Đủ để cùng thập đại địa vũ cảnh ngồi ngang hàng, Ninh Giang nhìn hắn một cái, không chút nghĩ ngợi, Nhật Nguyệt thần đồng thúc dục, kim sắc thái dương thần hòa theo kia trong đồng tử tuôn hiện mà ra. Thật to gan, lông mi trắng lão giả giận dữ, liền thúc dục thủ đoạn. Đối kháng những thứ này hỏa diêm ni nhưng là thái dương thần hỏa quả thực có đốt hủy hết thảy. Oai, bao trùm này lông mi trắng lão giả, mấy hơi thở ở giữa, hắn liền tại thảm trong tiếng kêu, hóa thành xương trắng, toàn bộ cũng là giả, Ninh Giang thân hình chậm rãi lên không trung. Hắn mắt phải càng phát ra rực cháy, giống như là một viên tiểu thái dương một loại, phóng thích ra chói mắt thần huy. Vô cùng vô tận một loại hỏa diễm xông ra, hừng hực thiêu đốt, cuối cùng tịch quyển bát hoang, đến mức, tất cả người toàn bộ hóa thành một đoàn sương mù, liếc mắt một cái, thiêu tẫn trời cao, không nên, dừng tay, ngươi mau dừng tay a. Lúc này, một đạo tê tâm liệt phế thanh âm vang dội mà lên. Chính là người thiếu nữ kia Vương Thanh Y, chỉ thấy nàng thần sắc cực kỳ thống khổ, mang trên mặt nước mắt. Vẻ mặt thương tâm muốn chết bộ dáng, Ninh Giang không để ý đến nàng, tâm như thiết thạch, làm vô số người rối rít hóa thành sương mù sau. Này tòa đảo chân chính tướng mạo cũng hiện ra tại hắn trước mắt. Đây là một tòa tử thành, hết thảy cũng rách tung tóe, trong thành đã sớm hoang phế, không có bất kỳ bóng người, có chỉ là từng bộ hài cốt. Đây là nhìn thấy mà giật mình một màn, một cái nhìn lại. Chân có vài chục vạn bộ hài cốt, hiển nhiên, tòa này mê vụ đảo, tại quá khứ đích xác có rất nhiều võ giả sinh tồn. Nhưng là bọn họ cũng chết, ngã xuống như thế, là ai giết sạch những người này? Giờ này khắc này, chỉ còn lại có Vương Thanh Y cùng nàng ra ra Vương Hành. Vương Thanh Y quỳ ngồi dưới đất, thống khổ nhìn một màn này, hướng Ninh Giang tức giận nói, ngươi giết sạch bọn họ. Ngươi tại sao muốn làm như vậy? Ngươi cái này ma đầu, ngươi đem bọn họ trả lại cho ta. Ánh mắt của nàng đỏ bừng, nước mắt không ngừng hạ xuống. Ninh Giang không hồi đáp nàng, ánh mắt rơi vào Vương Hành trên người. Ánh mắt phức tạp nói, ngươi là nơi này duy nhất người sống, nhưng cam nguyện vùi lấp ở nơi này huyễn tượng nơi. Tội gì khổ như thế chứ? Bởi vì ta không bỏ xuống được a. Nơi này có ta người nhà. Có ta quý trọng hết thảy, Vương Hành trên mặt lộ ra một chút cười thảm. Ngươi nguyện ý nghe một chút nơi này chuyện xưa sao? Ngươi nói đi, ta sẽ thật tốt nghe, Ninh Giang không có từ chối. Hắn biết, Vương Hành hẳn là sẽ nói cho hắn biết nơi này phát sinh hết thảy. Ngươi sở chứng kiến mọi người, bọn họ đều là từng sống ở mê vụ đảo ngươi. Chẳng qua là, bọn họ cũng đã chết đi, Vương Hành mang trên mặt thống khổ. Chậm rãi giảng thuật đây hết thảy, dựa theo hắn theo như lời, đây đã là 10 năm trước chuyện, 10 năm trước, nơi này đích xác sinh sống rất nhiều võ giả. Vương Hành chính là một người trong đó. Cái này Mê Vụ Đảo, mặc dù bị vây ở trong sương mù, nhưng là tổng thể mà nói, có chút hòa bình, không có gì phân tranh. Được xưng tụng là một thế ngoại đào nguyên, nhưng là 10 năm trước, phát sinh một cuộc kịch biến. Nàng rất ôn hòa, trăm ngàn năm qua, từ trước đến nay Mê Vụ khu mọi người đều hòa bình chung đụng. Có lúc, Mê Vụ Đảo võ giả đi ra ngoài gặp nạn, nàng nếu là phát hiện, sẽ để cho những thứ kia Bạch Kình đi cứu người, trăm ngàn năm qua. Nàng vẫn bảo vệ tòa này Mê Vụ Đảo, quá khứ có thông thiên cảnh cường giả tiến vào nơi này. Muốn thống trị này Mê Vụ Đảo, đại khai sát giới, cũng là nàng xuất thủ, giết chết những thứ kia thông thiên cảnh cường giả, bảo vệ chúng ta, nàng chính là chỗ này Mê Vụ Đảo người thủ hộ. Mê Vụ Đảo nhiều thế hệ, cũng bị nàng bảo vệ, Vương Hành nói tới đây, thanh âm đột nhiên run rẩy lên, nói, nhưng là 10 năm trước, nàng đột nhiên tính tình đại biến, tập kích nơi này, đem nàng nhiều thế hệ bảo vệ Mê Vụ Đảo, đem nàng bảo vệ mọi người, toàn bộ giết chết, ta người nhà, ta nơi chân ái hết thảy, toàn bộ cũng chết, cuối cùng, là nàng bảo vệ ta, Vương Hành ánh mắt phức tạp, nhìn bên cạnh Vương Thanh Y. Theo hắn giảng dài, quá khứ Mê Vụ Đảo hết thảy, toàn bộ hiện ra tại Ninh Giang trước mắt, trước kia Mê Vụ Đảo, chịu che chở, những thứ kia Bạch Kình ngược lại sẽ tại bọn họ gặp nạn lúc, xuất hiện bảo vệ bọn họ, nhưng là 10 năm trước, kịch biến phát sinh, những thứ kia vẫn bảo vệ bọn họ Bạch Kình, đột nhiên trở thành bọn họ địch nhân, ngày đó, cuồn cuộn xương trắng nảy lên Mê Vụ Đảo, thôn phệ cái chỗ này. Sau đó những thứ kia một sừng Bạch Kình, ngao du tại Bạch Vụ trong, tàn nhẫn mang đi từng con tươi sống sinh mệnh, đã từng thủ hộ già, hóa thành vô tình tử thần, cho đến mấy chục vạn người cũng bị giết chết, Mê Vụ Đảo một ngày ở giữa, hóa thành một tòa đảo chết, mà Vương Hành sở dĩ có thể sống sót, là hắn vận khí tốt, ngày đó, chính là hắn bên cạnh Lục Y thiếu nữ xuất hiện. Theo một sừng Bạch Kình trong miệng cứu hắn, Lục Y thiếu nữ kia, cũng không phải là hắn cháu gái. Chân chính Vương Thanh Y, sớm liền tại 10 năm trước giết chóc trong chết đi, mà người thiếu nữ này tên, là hắn bởi vì tưởng niệm chính mình cháu gái nơi lấy. Nàng cứu ta, còn một lần nữa diễn biến ra hết thảy, Vương Hành nhìn Vương Thanh Y. Trong mắt đột nhiên xuất hiện hận ý, rồi lại có thương tiếc. Trên đảo này hết thảy huyễn tượng, tất cả đều là Vương Thanh Y biến hóa đi ra ngoài. Vừa bắt đầu, Vương Hành cũng tiếp nhận không được đây hết thảy, nhưng là từ từ, hắn không nhịn được trong lòng hoài niệm, vẫn là trầm luân tại trận này giả dối huyễn tượng trong. Hắn không bỏ xuống được, không bỏ xuống được chính mình chân ái hết thảy, cho nên 10 năm, hắn biết rõ đây hết thảy cũng là giả. Nhưng như cũ không muốn thanh tỉnh, hơn nữa ngày qua ngày xuống tới, hắn tiềm thức, cũng từ từ đem đây hết thảy làm thành chân thật, cho đến Ninh Giang đến, vô tình phá vỡ nơi này huyễn tượng, để cho hắn phải đối mặt cái này tàn nhẫn sự thật. Nàng cũng không nhớ rõ phải không? Ninh Giang nhìn Vương Thanh Y, nói ra, nàng cái gì cũng không nhớ rõ, nàng cho là mình là Thanh Y, là ta cháu gái. Ta minh bạch, nàng là muốn chuộc tội, ta cũng nghĩ tới muốn giết nàng báo thù, nhưng là, nàng vừa chết, Mê Vụ Đảo hết thảy huyễn tượng, lại cũng sẽ tiêu tán, ta không muốn tỉnh lại. Hết chương.